Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 92 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 92, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Cường Thực đã dẫn các nam hài, nữ hài cứu được ở Thái Bình Môn giao cho các tán nhân. Các tán nhân vì e sợ Cường Thực phát ra ma biến nữa, cho nên từng người đã thu nhận mấy cái tiểu nam hài nữ hài này làm đồ đệ. Thì thời gian tán nhân tu hội cũng đã kết thúc, nhưng mà vẫn còn có vài người ở lại thảo luận. Thì Lý Thiên Thanh bởi vậy cũng đã ở lại, muốn nghe những người này thảo luận, chưa có muốn rời đi. Thì Trần Thực trong lúc này rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên nhàm chán đã kêu Hắc Oa dẫn hắn đến âm phủ để trộm hoa sen. Thì Hắc Oa đã dẫn hồn phách của hắn đi âm phủ rất là nhiều lần. Rồi Trần Thực ăn hoa sen, ăn cái bạch liên đó, ăn tới nỗi mà hồn phách đã lớn đến cực hạn luôn rồi. Thì lúc này mới không ăn bạch liên nữa, không có chờ bạch liên ăn nữa, mà hái một số đem về để bán. Rồi, còn cái con quỷ quái mà canh giữ cái đầm sen đó, khi mà nhìn thấy Hắc Oa thì rất là sợ Hắc Oa. Dường như là ở trong âm phủ hiện tại có những cái tồn tại giống như là con chó giống Hắc Oa này đang làm rối tung cái âm phủ hết. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 92 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tán nhân tụ hội rốt cuộc cũng đã giải tán. Cái nhóm tán nhân cuối cùng cũng tự rời khỏi. Trần Thực và Lý Thiên Thanh khởi hành trở về, dọc theo đường đi. Lý Thiên Thanh vẫn là trầm mặc, còn đắm chìm trong rung động mà những bài giảng pháp của tán nhân mang tới cho hắn. Thỉnh thoảng lại từ trong xe gỗ nhảy xuống, khoa tay múa chân một hai chiêu pháp thuật. Mỗi lần như vậy, Trần Thực lập tức dừng xe chờ, không có quấy nhiễu, không có tham dự, mà là tùy ý Lý Thiên Thanh thi triển tìm hiểu. Hắn nhận ra được Lý Thiên Thanh hấp thu quá là nhiều lý niệm của tán nhân, tới thời kỳ mấu chốt sẽ tiêu hóa những cái tri thức này để cho mình sử dụng. Nếu quấy rầy hắn, ngược lại sẽ cắt đứt suy nghĩ và linh cảm của hắn, tương đương với quỷ hoại tiền đồ của người khác. Lúc này chỉ cần cố gắng cho hắn một cái hoàn cảnh yên tĩnh là được. Uy lực pháp thuật hoa tay múa chân của Lý Thiên Thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng phức tạp. Lúc trước vẫn chỉ là chỉnh sửa trên cơ sở pháp thuật lục âm ngọc luân của Lý Gia, sau đó là dần dần thì có bóng dáng kiếm thuật của Tiêu Vương Tôn. Đợi đi tới nửa đường thì trong lục âm ngọc luân cùng với kiếm thuật của Tiêu Vương Tôn lại xuất hiện rất là nhiều thứ của những người khác. Đầu tiên là ngũ hành pháp kim mộc thủy quả thổ, rồi lại là lôi pháp, phù pháp, trận pháp, độn pháp, tỷ chiến pháp, cận chiến pháp, thậm chí còn có bóng dáng hồn pháp của Sa Bà Bà. Hắn học rất là hỗn tạp, pháp thuật biết được cũng càng ngày càng nhiều, nhưng rất khó đi hiểu được đạo lý trong những pháp thuật này. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần Cúng Châu, Trần Thực phát hiện pháp thuật của hắn càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng tinh tế, tỉ mỉ, mềm mại. Các loại pháp thuật tiện tay thi chuyển, tự nhiên như là nước chảy. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Lý Thiên Thanh thi triển mới một loại pháp thuật đều mượt mà như tơ, có tính là thông hiểu đạo lý hay không đây? Hắn phủ nhận quan điểm này. Lý Thiên Thanh cũng giống như mình, vẫn chỉ là học tập các loại pháp thuật khác nhau. Đợi tới khi tri thức của bọn họ tích lũy đủ nhiều, lập tức có thể từ trong những pháp thuật này nhìn thấy được cái bản biến hóa về chất của đạo pháp, từ đó lĩnh ngộ ra con đường của riêng mình. khi đó mới gọi là tông sư, mới có thể xưng là tán nhân chân chính. Lý Thiên Thanh từ trong tìm hiểu tỉnh lại, phát hiện hai người ở trên đường trì hoãn thời gian đã 3-4 ngày, vội vàng tạ lỗi. Trần Thực cười, nói: "Là bằng hữu, đương nhiên là phải chờ ngươi rồi." Lý Thiên Thanh cảm khái, nói: "Tiêu Dương Tông trước kia dạy ta rất là nhiều, để cho ta thu thoạch không ít, đạt được thủ đoạn vận luyện tinh tha chính xác. Hắn mạnh mẽ tiến cử ta tham gia tán nhân tụ hội. Sau khi tới đó ta mới biết được, thì ra thế gian này đạo pháp phong phú như vậy. Tiểu Thập, ngươi mấy ngày nay đã học được cái gì rồi?" Trần Thực lắc đầu, nói: "Ta không có học được cái gì hết, chỉ là tìm hiểu một chút cái chiêu thần thông do Hàng Sơn tán nhân truyền thụ thôi, nhân tiện cũng đi luyện hồn phách một chút mà." Lý Thiên Thanh trong lòng càng thêm áy náy, nói: "Ta chỉ quản ngươi quá là nhiều thời gian, ngươi vốn có thể sớm rời khỏi. À đúng rồi, cái môn pháp thuật của Hàng Sơn tán nhân truyền thụ cho chúng ta, ta cảm thấy thiếu cái gì đó, chờ ta nghĩ rõ ràng ta sẽ truyền lại cho ngươi." Trần Thực cười, nói: "Ta đã nghĩ ra rồi, chỉ cần đảo ngược cách dùng cổ hiểu biến quá, thì ngụm chân khí kia có thể quá thành kiếm khí, cũng có thể quá thành pháp thuật khác. Hoặc là không cần dùng hạt giấy mà là dùng pháp bảo, cũng liền có thể làm cho bảo vật biến quá, bảo tồn một ngụm chân khí này." Hắn vừa nói, vừa khoa tay múa chân, đem tiểu đao hóa thành chim bay, phi hành chung quanh bọn họ, rồi lại quay trở về biến thành tiểu đao. Nếu có thể nhất tâm đa dụng, thì có thể phân tâm, để tâm thần chia ra làm rất là nhiều phần. Thời gian trước hạn mức cao nhất của ta chỉ là 97 phần đó. Trần Thực tâm niệm khẽ động, tảng đá chung quanh xe gỗ dưới pháp thuật hiệu biến hóa của hắn đã biến thành từng con ếch kêu ộp ộp nhảy nhón chung quanh xe gỗ, nói: "Hôm nay hồn phách của ta mạnh hơn rồi, có thể phân thân được bao nhiêu ta cũng không rõ nữa." Lý Thiên Thanh thò đầu ra phía ngoài nhìn lại, không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy xung quanh xe gỗ khắp nơi đều là ếch, số lượng ít nhất cũng có mấy trăm con. Hai người trao đổi với nhau, Lý Thiên Thanh phát hiện Trần Thực chỉ học được một chiêu này, đã đem một chiêu này luyện đến lô hỏa thuần thanh, uy lực cực lớn, trong lòng khâm phục vạn phần. "Thiên Thanh, người biết Hoàng Hồn Liên không?" Trần Thực hỏi. "Có biết." Lý Thiên Thanh nghiêm nghị nói: "Một loại thánh dược, loại hồn phách sản xuất ở âm phủ, là linh căn khó có được, vừa có thể dùng để trị thương trên hồn phách, lại có thể dùng để nâng cao trình độ hồn phách. Trên đời rất là nhiều công pháp đều không luyện đến hồn phách, có thể luyện tới hồn phách đều là bí mật bất truyền của các đại thế gia, còn có một ít nắm giữ trong tay của danh môn đại phái nữa. Cho nên Hoàng Hồn Liên cực kỳ chân quý, thậm chí có thể dùng để tu luyện nguyên thần á. Chỉ là cái loại dược liệu này rất là ít, giá cả cũng cao nữa." Trần Thực lấy ra mấy đó Hoàng Hồn Liên, cười, nói: "Chúng ta là huynh đệ, năm cái đó Hoàng Hồn Liên này bán cho người 1.000 lượng bạc. Lý Thiên Thanh hoảng sợ, thất thanh nói: "Chuyện này sao có thể chứ, ít nhất cũng phải 400-500 lượng một gốc, 1.000 lượng bạc làm sao đủ. Hơn nữa, bán bản thân ta đi cũng không đáng giá 1.000 lượng. Trần Thực nhét vào trong ngực của hắn, cười, nói: "Người tự mình ăn cũng được, hoặc là phó dược uống cũng được, hoặc là người lấy đem đi bán đi cũng được. Dù sao, ngươi cứ cầm lấy đi, ở đây ta còn nhiều lắm, ta ăn tới muốn ói luôn á. Nhớ kỹ nha, ngươi thiếu ta 1.000 lượng bạc đó, xem y mấy ngày nay của ta." Lý Thiên Thanh vội vàng thu hồi Bạch Liên, vội vàng nói: "Ta giúp ngươi giặt." Hắn mượn trở cười, nói: "Cái loại chân bảo này làm sao có thể trực tiếp ăn chứ, đương nhiên là để phối dược rồi. Phối ra Hoàng Hồn Đan có thể cứu mạng, một đó hoa sen có thể hóa ra 9 viên Hoàng Hồn Đan, một viên có thể bán được tới 500 lượng bạc luôn đó." Trong lòng Trần Thực khẽ động: Người biết luyện đan sao?" Lý Thiên Thanh không khỏi đắc ý: "Biết chút xíu, không giấu gì ngươi, ta ở Tiền Châu ngoại trừ giặt y phục kiếm chút tiền tiêu vặt, còn giúp người ta luyện đan kiếm tiền nữa. ta là đan sư có chút danh tiếng ở Tuyền Châu á, ta giúp người ta luyện đan một lô 10 lượng bạc. Trần Thực mắt sáng lên, nói: Tiền Thành, ngươi giúp ta luyện 100 lô đan đi, 1000 lượng bạc thiếu ta cũng không cần trả. Thật sao? Lý Thiên Thanh vui mừng vô cùng. Tiền tháng của hắn mới có 50 lượng. Luyện đan tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng mà tu sĩ muốn luyện đan ở Tuyền Châu cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Một tháng có thể tiếp 1-2 đơn làm ăn đã là không tệ rồi. Tới nơi khác thì là địa phương của những đan sư khác, cho nên không tìm được việc như vậy nữa. 100 lô đan, 1000 lượng bạc, tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn trước nay chưa từng có. Trong lòng hắn vẫn có một chút đau lòng có số tiền này thay cho Trần Thực, nói: Tiểu Thạp, người luyện đan gì vậy? Có bị lỗ không hả? Không thể lỗ được. Trần Thực đem cái rương chuyển ra, mở cái rương ra. Lộ ra bên trong tràn đầy hoàng hồn liên, chừng 300-500 gốc, cười, nói: Luyện hoàng hồn đan mà ngươi vừa nói đó, một lô linh đan ta có thể kiếm được 4500 lượng. Thiền Thành, ngươi phải làm tốt lên nghe. À đúng rồi, suy nghĩ của ta cũng phải giúp ta giặt đó. Tiểu Thập, trong khoảng thời gian này ngươi lại đi cướp đoạt kho bạc của Diêm Vương gia sao? Lý Thiên Thanh nhất thời có một loại cảm giác đã trở thành nô bộc của địa chủ. Ánh mắt nhìn về phía Trần Thực quan nhân, cũng không phải là ánh mắt huynh đệ tốt, mà là cái ánh mắt nhìn về phía lão địa chủ nhiều tiền bóc lột sức lao động của mình. Nhưng mà ta cũng có 5 lô hoàng hồn đan mà. Hắn lại vui vẻ: Một lô chính là 4500 lượng. Chờ một chút, phối dược phải khấu trừ mấy trăm lượng lận. Trong lòng hắn khẩn trương, một lô đan dược chỉ cần phí tổn cũng đã đến hơn 1000 lượng. Nếu như luyện hư một lô thì cái phí tổn lập tức có thể làm cho mình tán gia bại sản, cả đời làm công cho Trần Thực. Hắn bỗng cảm thấy áp lực, bản thân tiểu đan sư này có thể tự nhận nổi áp lực lớn như vậy hay là không? Hẳn là không có gì đáng ngại. Hắn tính toán một chút, thầm nghĩ: Ta mặc dù là một tiểu đan sư, nhưng mà đan sư mạnh hơn ta ở Tuyền Châu cũng không có mấy người. Hai người trở lại Cũng Châu Thành. Đã thấy trong thành có rất là nhiều tán nhân vẫn chưa rời khỏi. Xa xa bờ biển phía đông truyền đến một cổ dao động pháp thuật, tới khiếp hồn, khiếp vía, cực kỳ khủng bố. Lòng người trong thành hoảng sợ, rất là nhiều người đang thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi, rời khỏi Cũng Châu. Trần Thực đi tới tổng đàn Hồng Sơn Đường, phát hiện không có một người nào ở tổng đàn. Thậm chí, ngay cả Hạc Đồng Tử cùng với chân thân Hồng Sơn Nương Nương cũng không có ở đây. Đầu bếp phía sau bếp và cái con sư tử đá ở cửa cũng không thấy bóng dáng. Trần Thực vội vàng hỏi thăm, có người nói: Trong biển có ma vật đổ bộ vào, thì ra trước ma biến có biên quân ngăn cản, còn hiện giờ biên quân phần lớn đã tán thân trong ma biến rồi. Ma vật thăm dò một đoạn thời gian bắt đầu đổ bộ. Ngọc Đường chủ Hồng Sơn Đường mang theo các phù sư đi bờ biển ngăn cản. Tào lão hội, Diêm lão hội cũng đi. Nghe nói đã có rất là nhiều người chết rồi á. Trần Thực nghe vậy trong lòng lẫm liệt, không khỏi nghĩ tới tình hình lúc Sơn Quân Càn Dương hồi phục nhập vào thân thể của hắn, đi tới trạm gác biên phòng tỉnh thành Tân Hương. Nơi đó có tường thành to lớn cao không thể với tới. Trên tường thành có đặt cái gương đồng cực lớn, chiếu rọi xuống mặt biển, khu trục ma quái trong biển. Tỉnh thành Tân Hương nằm gần bờ biển, thành Cũng Châu cách đường bờ biển còn hơn 100 dặm, cách một nhánh núi Hoành Công. Có lá chắn tự nhiên này có thể ngăn cản ma quái một đoạn thời gian. Bất quá, Cũng Châu Thành đã không có tuần phủ, tổng binh và các quan lớn nữa. Biên quân thì tử thương thảm trọng, biến thành 5 bè 7 mảng, khẳng định là ngăn không được ma quái trong biển xâm lấn. Trần Thực hỏi đám người Ngọc Thiên Thành chống cự ở đâu, trong lòng ngẩn ra. Ma quái trong biển đổ bộ lên Yên Hà Thỉnh sao? Chỗ đó không phải là vị trí miếu tổ mẫu sao? Hai người bất chấp nghỉ ngơi và hồi phục, lập tức lái xe tới Yên Hà Lĩnh. Yên Hà Lĩnh chính là nơi Hồng Sơn Nương Nương xuất thế. Nơi đó gần biển rộng hắc ám, sơn mạch nước xa, thân thể Hồng Sơn Nương Nương từ trong núi bò ra, hấp thu ánh trăng, khống chế không được lực lượng, tạo thành ô nhiễm rất là nghiêm trọng, dẫn tới chung quanh 10 dặm, toàn bộ người và gia súc đều tử vong. Lần trước, Trần Thực cũng phát hiện ra miếu tổ mẫu trong hẻm núi Yên Hà Lĩnh. Bọn họ đi tới Yên Hà Lĩnh, chỉ thấy vùng núi bên bờ biển này có rất là nhiều phù sư tu sĩ đang chạy như bay, vừa lui về phía sau, vừa phóng thích pháp thuật. Giữa núi rừng, đất rung, núi chuyển, tràn ngập khí tức hải sản. Đột nhiên, từng cây cối thật là lớn bị nhổ tận gốc, coi như là mũi tên nhọn, bắn về phía những phù sư cùng với tu sĩ kia. Rõ ràng là một con ma quái giống như là một con bạch tuộc. Những phù sư cùng với tu sĩ kia đều tự thôi động kiếm khí, đem từng gốc cây cối bổ tới chia năm xẻ bảy. Nhưng lập tức lại có từng khối đá lớn từ trên trời giáng xuống ném về phía bọn họ. Lữ Hương Chủ từ trong xiên ngang vọt ra, tế lên Nguyên Anh. Lực trường Nguyên Anh nâng từng khối tảng đá lớn vạn cân lên giữa không trung. Nhưng mà lập tức lại có hơn 10 khối tảng đá lớn gào thét đập tới. Lữ Hương Chủ rên rỉ một tiếng, lực trường Nguyên Anh gần như là nâng một đỉnh núi nhỏ lên, khiến hắn có một chút chịu không nổi. Nguyên Anh của hắn gào thét mà đi, bay ra giống như là điện quang, chợt lóe lên không, từ trước đầu ma quái kia xuyên ra sau đầu. Ma quái kia thân hình rầm rầm ngã xuống. Lực trường Nguyên Anh của Lộ Hương Chủ không chịu nổi mấy chục tảng đá lớn như là đỉnh núi chồng chất, hai chân run rẩy. Cũng may những phù sư tu sĩ kia lao ra khỏi lực trường, thân hình hắn lập tức lóe lên, làm cho đỉnh núi nhỏ rơi xuống, tảng đá lớn lăn loạn chung quanh. Thủ tại, sao có người lại tới đây? Hắn thoáng nhìn thấy được Trần Thực và Lý Thiên Thanh đang chạy tới, bất chấp hàng huyên kêu lên: Mà quái trong biển lên bờ rồi, ta không để đến các người nữa, các người tự mình cẩn thận đó. Trần Thực đồng ý, lớn tiếng hỏi: Đường chủ đâu? Đường chủ ở phía trước nhất. Lưu Hương Chủ gấp như là lửa đốt, chui vào trong núi rừng, tung tăng như bay, nghênh chiến những ma quái khác. Hắn liên tục chém mấy con ma quái xông về phía đồn canh gác trên đỉnh núi. Đồn canh gác đã bị hơn 10 con ma quái chiếm cứ. Biên quân trấn thủ sở vốn là nhân thủ không đủ, còn lại mấy biên quân đều đã chết ở trong trận xung phong của ma quái. Lữ Hương Chủ xông vào đồn canh gác, đồng thời ngăn cản hơn 10 con ma quái công kích, chợt cảm thấy áp lực. Bỗng nhiên, có từng con chim tướng vỗ cánh bay tới, xông vào trong đồn canh gác. Thoáng cái lướt qua bên người của hắn, lập tức hóa thành đoạn đao, đoạn kiếm đâm vào trong cơ thể từng con ma quái, mang theo từng mảnh huyết hoa. Lữ Hương Chủ trong lòng ngẩn ra: Đây là cao thủ nào tương trợ vậy chứ? Hắn không kịp ngẫm lại, vọt đến đồn canh gác tầng cao nhất. Tầng trên trải rộng vết máu, hiển nhiên là chém giết cực kỳ thảm thiết, mà cái chiếc gương đồng cực lớn ở tầng cao nhất kia đã bị ma quái giở xuống, ném ở một bên. Lưu Hương Chủ tế Nguyên Anh lên, ra sức dựng cái tấm gương đồng này lên lại, treo trên giá đồng, cố gắng đẩy tấm gương đồng, kích thích tấm gương đồng và cái hình vẽ phù lục ở trên bệ. Ông ông một tiếng, cột sáng từ trong gương bắn ra, bước lui từng con ma quái khổng lồ tung hoành ngang dọc trong núi rừng. Ma quái nhỏ hơn bị ánh sáng chiếu rọi, rầm lên một tiếng nổ tung, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Vô số ma quái từ trong biển bò ra, giống như là châu chấu leo lên núi, tràn về đồn canh gác. Lưu Hương Chủ điên cuồng chuyển động gương đồng, kính quang đem từng con ma quái bắn cho nổ tung, giống như là điên cuồng, cao giọng kêu lên: Người đâu? Mau tới đây, giúp ta thủ hộ đồn canh gác. Rất là nhiều phù sư tu sĩ của Hồng Sơn Đường, Diêm Lão Hội, Tào Lão Hội ra sức giết tới, thủ hộ từng quan ải thông tới đồn canh gác, chiếm cứ hiểm địa, chém giết những con ma quái đang xông tới. Thỉnh thoảng truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết, lại có người bị ma quái cuốn lên, cứ như vậy mà ăn tươi. Hiu, hiu, hiu. Từng con chim bay tới, hóa thành đoạn kiếm đoạn đao cùng với xiên sắt, xuyên qua từng con ma quái đổ bộ lên, trợ giúp mọi người ngăn cản cái đợt công kích đầu tiên của ma quái. Mọi người nhận được nhóm trợ giúp này, ra sức chém giết, chỉ thấy cái đám ma quái dần dần lui về trong biển. Trong đại dương đen tối lộ ra từng đôi mắt to lớn, trong bóng tối lấp lánh phát sáng, nhìn chăm chăm đồn canh gác sừng sững trên đỉnh núi bờ biển, nhưng mà không có tiếp tục công kích nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao nhìn chung quanh tìm kiếm người tương trợ kia. Pháp thuật thật là tinh xảo thiệt, rốt cục lại đã giúp chúng ta vượt qua một kiếp này vậy chứ? Bọn họ nhao nhao hỏi thăm. Trần Thực và Lý Thiên Thanh cũng đã lái xe đi sâu vào trong núi. Trong núi rừng thỉnh thoảng có ma quái vọt tới đánh về phía bọn họ. Lý Thiên Thanh nhảy ra khỏi xe cùng với Trần Thực liên tục chém giết với ma quái. Hai người liên tục chém mấy con ma quái, một đường hướng bờ biển giết tới. Xe gỗ cũng há to miệng, cái lưỡi dài bay múa đánh tứ tung. Mỗi khi bọn họ không ngăn cản được, trên không trung lập tức có kính quang chiếu rọi tới, bắn nổ những con ma quái đánh về phía bọn họ. Đó chính là Lộ Hương chủ ở đỉnh núi thúc giục gương đồng tương trợ giúp bọn họ một đường xâm nhập. Người khác không biết là Trần Thực đã hỗ trợ, nhưng mà Lộ Hương chủ lại đoán ra cao thủ hóa chim thành kiếm kia nhất định là Trần giáo đầu, cho nên một đường trợ giúp hộ tống bọn họ đi tới bờ biển. Nhìn thấy bờ biển bên cạnh và trên những đỉnh núi khác có vô số ma quái trong biển đã đổ bộ lên khắp núi đồi, ở khắp mọi nơi điên cuồng tấn công các vệ sở trên đỉnh núi. Rất là nhiều người thủ hộ bờ biển đã bị công hãm, còn có một số ở trên đỉnh núi không ngừng có kinh quang chiếu xạ, bức lui một nhóm rồi lại một nhóm hải quái công kích. Nhưng ma quái trong biển giống như là cuồng triều vọt tới, tại thời khắc ngắn ngủi lập tức bao phủ một đồn canh gác trong đó. Trần Thực và Lý Thiên Thanh nhìn tới hết hồn hết vía, nhiều ma quái như vậy làm sao ngăn cản được đây? Trần Thực đi tới vách núi, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy trên vách núi hai bên hẻm núi khắp nơi đều là ma quái đang điên cuồng bò sát thẳng tới cái tòa miếu tổ mẫu trên vách núi kia mà đi. Trong đó còn có ma quái thể lực kinh người, là hạt giữa bầy gà sừng sững ở giữa ma quái, tiếng rống như là sấm, lại cùng với nguyên thần của đám người Ngọc Thiên Thành chiến đấu không phân cao thấp. Trong lòng Trần Thực cả kinh, mục tiêu của những ma quái này là miếu tổ mẫu. Bên ngoài miếu tổ mẫu, Ngọc Thiên Thành, Hồng Sương Nương Nương, Mân Giang Lão Lão cùng với các đường chủ Diêm Lão Hội và 6-7 vị cao thủ trấn thủ ở nơi đó. Một nhóm là một nhóm ma quái trong biển nhanh chóng leo lên miếu tổ mẫu, trận diện đồ sộ đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Trần Thực và Lý Thiên Thanh chưa bao giờ thấy qua tình hình đáng sợ như vậy. Thân thể nhân loại ở trước mặt quần thể yêu vật khổng lồ có vẻ nhỏ bé như vậy đó. Cho dù là cường giả hóa thần cảnh, chứ sự tấn công bất tận của ma quái, pháp thuật thần thông cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Phía trên miếu tổ mẫu, các loại phù lục bình thường không cần tốn tiền được phóng thích ra. Uy lực phù lục trút xuống, bộc phát. Hơn nữa, pháp thuật thần hồn của mọi người khiến cho từng con ma quái nhao nhao trúng chiêu, ngã vào trong biển. Nhưng mà trong đại dương còn có vô số ma quái leo lên. Mà những ma quái khổng lồ kia thì lấy lực lượng thân thể, cứng rắn lay động pháp thuật cùng với thần thông của đám người Ngọc Thiên Thành, Hồng Sơn Nương Nương. Lực lượng lay động nguyên thần, thể hiện ra lực lượng khủng bố. Thậm chí pháp thuật thần thông cùng với phù lục pháp bảo rơi vào trên người chúng nó, cũng chỉ khiến chúng nó có một chút lảo đảo, nhiều nhất là có vài vết thương nhỏ, không cách nào làm gì được tính mạng của chúng nó. Những ma quái khổng lồ này há miệng phun ra, trên không trung chính là khói đặc cuồn cuộn, một mảnh đen kịt. Tiếp theo, hỏa cầu lăn lộn lập tức từ trong khói đặc đập xuống. Sau khi rơi xuống đất ở trên vách núi, nhanh chóng lăn lộn. Không ít ma quái hình thể nhỏ đã bị nghiền nát, xương gãy, gân gãy, chân cục bay loạn. Hỏa cầu va chạm vào chiếc chuông vàng khổng lồ do phù lục hình thành, rầm rầm nổ tung. Cái chuông vàng kia lại dùng không biết là bao nhiêu kim chuông phù hình thành màn sáng, úp ngược xuống, thủ hộ miếu tổ mẫu. Từng hỏa cầu khổng lồ lăn lộn trên vách núi, lần lượt đụng vào chuông vàng, nổ tới chuông vàng không ngừng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lại có ma quái khổng lồ quơ cái bàn tay thô kệch dài đến mấy chục trượng, từ trên không trung vung xuống, nặng nề đập vào chuông vàng, đập cho chuông vàng lấp lánh ánh sáng. Với cái thế vây công này, phòng ngự của đám người Ngọc Thiên Thành căn bản là không kiên trì được bao lâu. Mà trong biển, sóng biển rào rào rung động, đinh tai nhức óc, lại có ma quái thật là lớn từ trong biển từ từ đứng lên, hướng vách đá leo lên, cũng không thèm nhìn những ma quái khác trên đường. Nếu mà có ma quái chặn đường hoặc là không kịp tránh đi thì lập tức bị nghiền nát hoặc là trở thành điểm tâm cho nó ăn tươi. Những ma quái khổng lồ này thân thể quái dị, nửa người trên có một chúng giống như là nhân thân thể nhân loại, thể trạng cường tráng, cái tóc dài màu xanh lá cây như là rong biển, có mắt mũi tinh như là người bình thường, chỉ là hơi lớn hơn một chút. Chỗ cái sườn ngực của nó có mang cá thật là lớn, trùng trùng điệp điệp, xếp cùng một chỗ, vừa mở vừa hợp. Nửa người dưới của chúng chính là bạch tuộc, nhưng mà số lượng vượt xa 8 xúc tu. Có loại là có 12 xúc tu hoặc là 18 cái xúc tu, đều có. Khi chúng nó mở miệng ra lập tức không giống như con người. Khi mở miệng ra, trong miệng có vô số răng lợi xoay tròn cắt tới. Khi miệng ngậm lại, răng lợi trong miệng lập tức xoay tròn theo một hướng hướng khác. Cái loại sinh vật này khiến cho người ta không rét mà run. Trong miếu tổ mẫu, rốt cục là có cái gì? Tại sao lại hấp dẫn những ma quái này dây công vậy? Trần Thực hơi ngẩn ra. Lần trước, hắn đi tới miếu tổ mẫu là vì để thăm dò thân thế của Hồng Sơn Nương Nương. Kết quả phát hiện ra miếu tổ mẫu. Tình huống trong miếu cũng không khác nhiều so với miếu Sơn Quân trên núi Càn Dương. Thần chính trong miếu đã bị thanh trừ, chỉ còn lại có lực lượng bất phàm nặng nề, nhưng mà thủy chung không thể nào ngưng tụ được thần tướng. Ngoài ra, miếu tổ mẫu cũng không có chỗ đặc thù nào khác. Không biết tại sao, những ma quái này cho dù là tử thương thảm trọng cũng muốn chiếm được miếu tổ mẫu. Đại khái là bởi vì tổ mẫu là thần chích trưởng quản vận tải biển. Ánh mắt Trần Thực chớp động thầm nghĩ, chúng nó có thể đã ăn qua rất là nhiều thiệt thòi tại miếu tổ mẫu ở thời đại Chân Dương, cho nên mục tiêu đầu tiên khi mà phản công chính là diệt trừ miếu tổ mẫu. Nghĩ tới đây, Trần Thực nhanh chóng nói, Tiên Thanh, người tiêu hộ tốt bản thân mình nha. Hắn tung người nhảy lên, lại từ trên vách núi nhảy xuống. Lý Thiên Thanh kinh hô một tiếng, vừa vàng thò đầu nhìn xuống. Thân hình Trần Thực nhanh chóng rơi xuống, người đang ở giữa không trung bỗng nhiên thân hình xoay tròn 2 vòng rưỡi. Thủ đoạn biến thân đã được thi triển, từ thân người hóa thành một con diều hâu, vỗ cánh bay lên, xuyên qua từng cánh tay và xúc tu ma quái đang vung vẫy. Biến thân phụ, dặn luyện đến hoàn cảnh xảo dịu như vậy, bản lĩnh của tiêu thập rất có tiến bộ à. Lý Thiên Thành thấy thế không khỏi tán thưởng. Bất quá hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, bởi vì rất là nhiều ma quái hiện tại đang vọt đến hướng này, hắn nhất định phải tự thu hộ bản thân mình. Đã đến lúc kiểm tra thành quả tu luyện của ta trong khoảng thời gian này rồi. Đã tới rồi. Lý Thiên Thành phấn chấn tinh thần, kim đan xuất khiếu. Một viên kim đan đen thui, chỉ lớn hơn trứng bồ câu một chút, hiện ra hình tròn hoàn mỹ, vô biên vô giới. Mấy con ma quái hướng bên này vọt tới, chỗ đi qua núi đá bay loạn, cây cối bị bẻ gãy. Sắc mặt Lý Thiên Thành nghiêm nghị, trong thần kham ở sau đầu, thần thái một tay nâng kim đan lên, kim đan kêu ở vị trí 2 tấc không tới 3 tấc ở phía trên lòng bàn tay, tay kia thì bấm kiếm chỉ điểm ở trên kim đan. Hưu hưu hưu, từng đạo đao khí vô hình từ trong kim đan bắn ra, ma quái xông lên phía trước nhất thời chia 5 xẻ 7. Hắn xoay người nhảy lên, tránh được xúc tu ma quái thứ 2 đập xuống, người bung tẩu trên không trung, lòng bàn chân sinh ra lục âm ngọc luân, liên tục đá ra 6 cước. 6 đạo lục âm ngọc luân gào thét bay ra, đem từng cái xúc tu chặt đứt. Lý Thiên Thành chạy như bay tới một trong những xúc tu đó, hắn tung người nhảy lên, đầu dưới chân trên, bàn tay khắc ở trên đầu to của một con ma quái kia, lơ pháp ẩn chứa trong lòng bàn tay của hắn bộc phát, ngũ lôi ấn đã đem cái đầu ma quái kia giật điện tới bốc khói, hiện ra cái mùi vị của hải sản nướng. Lòng bàn chân hắn phát lực, thân hình bắn lên, rơi xuống. Lòng đất rầm rầm chấn động. Từng cái rễ cây thô to vô cùng từ dưới lòng đất chui ra, đem thân hình của hắn nâng lên. Đồng thời, rễ cây đang xen kéo chặt con ma quái thứ ba. Ma quái kia còn đang muốn giãy giụa thì kim đan của Lý Thiên Thanh bay ra, xuyên thấu đại não của nó. Trên đầu ma quái có một lỗ lớn, xuyên thấu từ trước ra sau, trông giống như là bị đốt cháy bình thường. Lý Thiên Thanh thu hồi kim đan. Cái viên kim đan kia, dưới sự khống chế của Tử Ngọc Thần Thai, xoay qua lại chung quanh hắn, nhanh như là tia chớp. Khi thì pháp thuật từ kim đan xuất ra, khi thì lực trường của kim đan bỗng nhiên nở rộ, hoặc là Lý Thiên Thanh tự mình xông lên giết chóc. Rất nhanh, bốn phía chỉ còn lại có thi thể đầy đất. Bốn phía không còn ma quái vọt tới. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng vững thân hình, mặt tươi cười nhìn lại bốn phía, cái nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Chỉ thấy phía trước hắn, từng tôn ma quái khổng lồ từ trong núi rừng đi ra, nhổ bật từng gốc cây đại thụ chọc trời để làm vũ khí. Thậm chí, chúng còn cuốn lên những tảng đá lớn nặng vạn cân, dự định là dùng tảng đá này làm vũ khí. Có một chút khó khăn rồi. Lý Thiên Thanh thầm nghĩ. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, đưa lưng về phía Hắc Oa cùng với xe gỗ, thản nhiên nói: Hắc Oa, ngươi trông chừng xe nha. Hắn thả người nhảy ra, đối diện với từng con ma quái đang gào thét, vùng cây cối và tảng đá lớn nghìn đón hắn. Diều vệt núi, diều hâu do trần thực biến thành, linh hoạt bay múa trên không trung. Tránh né thân hình khổng lồ đang bắt đầu khởi động. Đột nhiên, phía trước có một pho tượng cự thú trong biển đứng thẳng lên. Cao chừng khoảng 16-17 trượng, đầu cá thân người. Trên người mọc đầy vảy như là răng cưa, có chỗ khác nhau với những con cự thú khác. Nó đột nhiên lay động thân thể, thịt trên người rung loạn xạ. Từng mảnh răng cưa vảy xoay tròn bay ra, gào thét bay về phía hướng của miếu tổ mẫu. Trong lòng Trần Thực Cải kinh, vội vàng tung người bay lên xuống, tránh né từng cái mảng vảy răng cưa kia. Từng mảnh vảy răng cưa lớn như là mặt bàn, lúc xoay tròn sắc bén vô cùng. Ven đường có bít ma quái không kịp tránh né, tứ chi vào đầu lâu đã bị cắt đứt không ít. Vảy răng cưa gào thét vọt đến trước màn sáng kim chung, xoay tròn nhanh chóng cắt xung quanh màn sáng, tạo thành một cái đường tia lửa văng khắp nơi. Để tới khi lực cắt sắp hao hết, thì những cái vảy răng cưa kia lại tự bay trở về, lần lượt cắm vào trên người cự quái đầu cá thân người. Cự quái đầu cá thân người bị những lân phiến của chính nó cắm vào khắp thân thể, máu chảy đầm đìa. Nhưng mà nó lại đột nhiên rung rẩy thân thể một lần nữa, từng cái mảnh vảy răng cưa lại gào thét bay ra, tiếp tục cắt màn sáng kim chung. Mọi người dưới màn sáng khẩn trương vạn phần, kiệt lực duy trì màn sáng để không bị phá vỡ. Tuy nhiên, phù lục không ngừng cháy, gần như là đã hết, hóa thành tro bụi. Chuông vàng cũng không thể kiên trì thêm nữa. Trần Thực vỗ cánh bay tới, bỗng nhiên trong đám ma quái lại có từng đó thân thể khuyết nhục, giống như là đài sen dựng thẳng lên, ước chừng có hơn 10 gốc. Đài sen hướng về phía miếu tổ mẫu. Phốc, phốc, phốc. Tiếng nổ vang lên liên tiếp truyền tới. Từ trong những đài sen quyết nhục, phun ra từng quả trứng cá lớn hơn đầu người rất nhiều, bán trong suốt. Oanh về phía màn sáng chuông vàng. Khi mà rơi vào trong màn sáng, lập tức thình thịch nổ tung, uy lực kinh người. Lại có những con cá lớn có 8 chân, một đường đấu đá lung tung, leo lên. Trên lưng của chúng, những con cá nhỏ rậm rạp đột nhiên vỗ cánh dựng lên, có 3 đôi cánh, ong ong bay lên không trung. Thân cá sắc bén vô cùng, di chuyển qua lại giống như là phi kiếm. Trần Thực nhìn tới hoa mắt thần diêu, nhưng mà bất chấp nhìn kỹ, tránh qua các loại ma quái, rốt cuộc bay tới màn sáng chuông vàng. Lần trước, hắn đi tới miếu tổ mẫu, vốn là từ một bên đi vòng dưới chân núi, sau đó là leo lên miếu tổ mẫu. Hiện tại trên vách núi khắp nơi đều là ma quái, căn bản là không có chỗ đặt chân, chỉ có thể hóa thành chim bay tới nơi đây. Cho dù là hóa thành chim chóc, thì cái đoạn đường này cũng là gian nan vạn phần, tùy thời có thể chết đi. Ma quái trong biển công kích dày đặc như vậy, công thiết liều mạng chết nhiều ma quái như vậy, nhất định phải chiếm được miếu tổ mẫu. Có phải là có người chỉ quy hay không đây? Trần Thực nói. Đúng lúc này, màn sáng kim chung trầm trầm bị phá vỡ. Vô số ma quái sôi trào, tràn về phía miếu tổ mẫu treo ở giữa vách núi. Đồng thời, từng cái quả cầu lửa khổng lồ lăn lộn, từng quả trứng cá gào thét, từng mảnh vảy răng cưa, từng con cá bay như là kiếm, cũng giết tới miếu tổ mẫu. Lực trường nguyên thần của Ngọc Thiên Thành trải ra, trấn thủ môn hộ. Nguyên thần cùng với thần thai trấn giữ một phương, pháp thuật thần thông, đại khai, đại hợp, ngăn cản ma quái như là thủy triều vọt tới. Chân thân của Hồng Sơn Nương Nương tỏa trấn ở phía sau, lực lượng chân thân Quyết Thái Tuế bộc phát mạnh mẽ, thần lực liên tiếp nghiền nát từng con ma quái. Mân Gian Lão Lão thì điều động nước lớn từ trong biển rộng, nước như là rồng bay múa. Tiết Đường chủ Diêm Lão Hội cùng với mẹ đỡ đầu Diêm Lão Hội trấn thủ ở bên kia. Mẹ đỡ đầu của Diêm Lão Hội là một lão nhân lông mi trắng, thỉnh thoảng hóa thành dơi trắng vỗ cánh bay tới bay lui, hút máu chung quanh. Cho dù là ma quái cũng bị hắn hút một hơi, lập tức trở thành thây khô, rơi xuống biển. Còn có một người nữa, hắn là tướng lĩnh biên quân, cầm trường thương trong tay, Tế Nguyên Anh. Phương thức chiến đấu cũng là phương thức trong quân đội. Ra chiêu cực kỳ đơn giản, rất ít vận dụng pháp thuật phức tạp, nhưng mà cực kỳ hữu hiệu. Còn có Hạt Đồng Tử ở trên không trung bay qua bay lại, nhào lộn đánh ma quái ở phía dưới. Bất quá thực lực của nó không bằng mấy người khác, liên tục gặp nạn. Chuông vàng đã bị phá vỡ, áp lực của mọi người đột nhiên tăng lên. Tiết Đường chủ Diêm Lão Hội không khỏi giận dữ, cao giọng quát: Ngọc huynh đệ, chúng ta rốt cục là muốn thủ cái gì? Cái tổ miếu đổ đất này có cái gì mà thủ chứ? Mân Giang Lão Lão nói: Ngọc Đường chủ, giữ được núi xanh không sợ, không có củi đốt, chúng ta lùi xuống chỗ kế tiếp đi. Hồng Sơn Nương Nương vội nói: Không thể lui. Vì sao không thể lui? Tiết Đường chủ có chút hỗn hển: Nếu không lui, tất cả chúng ta phải chết ở chỗ này. Hồng Sơn Nương Nương cũng không biết vì sao không thể rút lui, chỉ là trong đầu có một giọng nói trầm ngâm nói cho nàng biết rằng, nếu cái tòa miếu thờ này thất thủ thì Cũng Châu sẽ lập tức không thể giữ nổi. Lúc này, một con chim từ trên trời giáng xuống, sau khi rớt xuống đất hóa thành bộ dáng của Trần Thực. Mọi người đều thấy, đều lại trong lòng giật mình. Ngọc Thiên Thành vội vàng nói: Thủ tại, sao ngươi lại tới đây? Nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, e sợ Trần Thực bị tổn hao sức lực, nhưng lúc này cũng không thể ra tay ngăn cản. Trần Thực không chần chừ nói chuyện mà nhanh chóng xông vào trong miếu tổ mẫu. Hắn nhìn thấy lực lượng bất phàm trong miếu ngưng tụ thành hào quang, làm cho khung cảnh bên trong trở nên muôn màu muôn vẻ. Đặc biệt trong đền thờ, thần lực bắt đầu kích động, một thần tướng đang dần dần hình thành, là một nữ tử cao chừng một trượng sáu bảy, đầu đội mũ miệng, khoác khăn quàng vai, trông vô cùng trang nghiêm. Trong tay của nàng dường như là đang nâng một đóa linh chi. Lần trước khi hắn tới ngôi miếu này cũng chưa từng thấy xuất hiện cảnh tượng như bây giờ. Bất quá mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, tổ mẫu thần tướng cũng chưa từng được hình thành, như là thiếu hụt cái gì đó. Trần Thực lấy ra Tây Vương Ngọc Tỷ, đem Ngọc Tỷ tế lên. Sơn Hà Địa Lý Đồ 50 tỉnh rõ mồn một ở trước mặt. Tổ mẫu tại thượng, tăng hương Trần Thực kính bẩm. Này cũng trong nguy cấp, ma vật từ trong biển kéo tới, gây sóng gió, hiển lộ ma uy, xâm nhập gian bờ. Thỉnh cầu nương nương trấn thủ Cũng Châu và dùng duyên hải ngăn sóng dữ, hàng ma uy, bảo hộ chúng sinh. Nay Trần Thực đi quá giới hạn, thỉnh nương nương làm đại thần dẫn tải biển Tây Ngô Tăng Châu, phúc địa Cũng Châu tỉnh, nhận nhang khói, che chở lê dân. Hắn quát một tiếng, đặt Tây Vương Ngọc Tỷ lên thần tướng trong bàn thờ, nhưng mà không thấy có phản ứng gì, không in được. Trần Thực khẽ nhíu mày, nhớ đến cái bức tranh tán nhân trên vụ lĩnh, liền lập tức đi ra bên ngoài, không nói lời nào, liền kéo Hồng Sơn Nương Nương trở lại trong miếu. Hắn đỡ nách của nàng lên, giơ nàng lên, đặt nàng lên thần kham. Ngươi, Ngươi làm cái gì? Hồng Sơn nương nương kinh hoảng nói. Nương nương, đừng có nhúc nhích. Trần Thực Dân ba nén nhang lên, hướng về phía Hồng Sơn nương nương bái lạy, đem những lời vừa rồi nói lại một lần nữa, nói. Xin tỉnh nương nương nhận làm đại thần dẫn tải biển Tây Ngô Tăng Châu, phúc địa Củng Châu tỉnh, nhận nhang khói, che chở lê dân. Tây Phương Ngọc Tỷ từ trên cao phủ xuống Hồng Sơn nương nương, đang giật mình, vừa vàng đưa tay lên ngăn cản, kêu lên. Ta đâu phải là tổ mẫu nương nương, ta là thái tuế. Tây Phương Ngọc Tỷ in ở lòng bàn tay của nàng, lưu lại cái chữ Phụng Thiên Bảo Chương. Trong miếu, lực lượng bất phạm như là hào quang lao thẳng về phía Hồng Sơn nương nương. Thậm chí, nhan khói cùng với lực lượng bất phạm từ khắp nơi Củng Châu cuồn cuộn kéo về, hóa thành làn khói xanh bay vào trong vách đá ở trong miếu tổ mẫu. Hồng Sơn nương nương nhìn thấy thân hình của mình càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, dần dần lớn lên đến trình độ giống như là thần chích trên bàn thờ. Trong lòng của nàng tràn ngập sợ hãi, nhưng mà đồng thời lại có hạo nhiên chính khí quán thông từ một thời không khác, kết nối với miếu tổ mẫu của Mê Châu và Thần Châu Qua Hạ. Tâm thần của nàng chấn động, mấy ngàn năm kiếp xuyên qua thời không khiến cho nàng sáng tỏ những biến hóa của thế sự này và thấy rõ được nhân quả trải dài mấy ngàn năm. Nàng nhìn thấy cái miếu nhỏ sau đầu Trần Thực nở rộ ánh sáng vàng óng ánh, sâu kín thở dài một tiếng. Tượng pháp chỉ của nương nương. Rầm rầm, miếu tổ mẫu rách nát không chịu nổi, với cái sức mạnh thần lực kích động, dường như là thời gian đang quay trở lại. Cái miếu đang nhanh chóng được trùng tu, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, miếu lập tức đã trở nên rực rỡ. Đám người tiết điện chủ kiên kỳ không được, đang muốn chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy vô số gạch vụn ngói vụn bay lên, chỉ đóng lại cung khuyết, từng tòa môn hộ cũng tự lập đứng lên. Hai bên cánh cửa có treo câu đối. Nam vọng tổ miếu Mê Châu, vạn phái triệu tông, vô tận thuốc lá oanh thánh cát. Đông lâm lương cạn cố cư, thiên thu ngưỡng đức, dư biên xuyên sắc nhiễu trường đê. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì một cái vị nương nương từ trên bàn thờ đi xuống, đầu đội mão lược, khoác khăn hoàng vai. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, chỉ thấy huyết thế tuế bay lên, hóa thành một cành huyết linh chi được nàng nâng ở trong tay. Nương nương tế huyết linh chi lên, huyết linh chi nở rộ hào quang giữa không trung, từng đạo huyết quang bay đi khắp bốn phương tám hướng. Trên vách núi, từng con ma vật lần lượt nổ tung, hóa thành từng đạo sương máu. Sương máu hiu hiu rung động, bị huyết linh chi hấp thu. Những ma quái khổng lồ đang chạy về phía miếu tổ mẫu thế vậy, lập tức đổi hướng chạy trốn ra bên ngoài biển. Huyết linh chi lơ lửng giữa không trung, hào quang càng ngày càng mạnh, có càng nhiều ma quái nổ tung, kể cả những ma quái khổng lồ cũng tự bị tiêu diệt. Cái vị nương nương kia đứng ở trước cửa miếu, nhìn ra bên ngoài biển rộng xa xa, đột nhiên vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái, sương mạch ngăn cản mặt nước biển phía trước rầm rầm dịch chuyển, bay thẳng ra bên ngoài biển. Nửa ngọn núi đó như là đột nhiên va chạm cái thứ gì đó, rầm rầm nổ tung, dường như trong biển có một yêu vật khổng lồ đang giơ bàn tay khổng lồ lên ngăn chặn đại sơn. Trần Thực ngưng mắt nhìn lại, trong biển là một mảnh đỏ thẫm, cái thứ đó đã bị thương rồi. Cái vị nương nương kia tiến lên một bước, phất tay áo, nói: Bổn cung trấn thủ hải dương, không cho phép ngươi làm càn. Đã kết thúc tập 92 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy hay, hãy cho cốc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 93 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.